lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, người cũng sẽ, sư phụ cứu mạng. Lâm Trọng Thai ánh mắt âm trầm, Phật môn hòa thượng, quả nhiên hoàn toàn như trước đây, chán ghét a. Quỷ y lại nhíu nhíu lông mày, hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hòa thượng này còn không có độc phát? Mộc thiết võ cái này ất cấp quỷ sai, bản thân chính là dùng để suy yếu này yêu tăng công cụ. Máu của hắn bên trong ẩn chứa kịch độc, so thấy máu phong hầu còn muốn lợi hại kịch độc. Mộc thiết võ dù là không bị Đường Lạc giết chết, cũng không kiên trì được rồi một hồi, cho dù hắn bị quỷ y trong thời gian ngắn nhất cải tạo thành công, biến thành một cái người độc. Cứ việc mặt ngoài trên Lâm Trọng Thai nói cái gì Đường Lạc khẳng định sẽ chết ở hắn mãng phía trên, một bộ xem thường người bộ dáng, thực tế trên hắn đối Đường Lạc lại vô cùng coi trọng, đem nó xem như rồi một cái chân chính đại địch tới đối phó. Trong tối nghiên cứu nó tính cách, làm rồi rất nhiều bố trí, Mộc Thiết Võ chính là trong đó một trong. Thế nhưng là, nhìn tình huống hiện tại, kịch độc giống như vô dụng. Rõ ràng kịch độc huyết dịch đã nhiễm phải đến trên người hắn. Không phải quần áo, mà là da thịt, đây nhất định sẽ sinh ra tác dụng mới đúng a. Xảy ra vấn đề ở đâu? Chẳng lẽ lại lấy thâm hậu công lực đè lại? Quỷ y ở trong lòng thầm nói, trong miệng nói một tiếng, động thủ. Những cái kia còn bảo lưu lấy thần trí ất cấp quỷ sai phóng tới Đường Lạc. Lâm Trọng Thai xuôi ở bên người nhẹ tay nhẹ lắc một cái, giấu ở rộng lớn trong tay áo mục nhân tiên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Thừa xuống ất cấp quỷ sai vậy, đạt được rồi mệnh lệnh. Hơi lạc hậu một bước phóng tới Đường Lạc, cuốn ngược càn khôn bị một ất cấp quỷ sai giữ tại trong tay, hướng lấy Đường Lạc đâm tới, có thể thấy được xoắn ốc khí lưu bao khỏa ở cây quạt trên. Âm phong từng trận, giống như là một thanh băng lạnh đao, bàn long côn hổ gầm long ngâm, nguyên bản thanh thúy tiếng chuông trở nên bén nhọn chói tai. Thẳng chói tai màng, phảng phất một đầu thần long, nhào về phía Đường Lạc, bảy màu tiên lăng tính cả người nắm giữ chia ra làm ba, để người không phân rõ cái nào mới là chân thực bản thể, hoặc là mỗi cái đều sẽ trở thành chân thực bản thể. Không cần thần vương bao khỏa quỷ sai toàn thân, giống như là một đầu tức giận châu đực, chính diện công kích, khí thế kinh người, bốn cái quỷ sai phối hợp thánh binh đồng thời động thủ, hình thành tất sát chi cục, không đường có thể trốn, không chỗ nhưng tránh. Đây cũng là nhằm vào Đường Lạc tính cách hình thành một cái nhỏ chiến thuật, nhỏ sách lược, không cần quanh co cái gì, chỉ cần đối lấy hắn mặt đổi đi lên, yêu tăng có đại khái dẫn sẽ không tạm thời tránh mũi nhọn, mà là chọn đối cứng đi lên, chớ nói chi là, hiện tại vẫn là không tốt né tránh tình huống. Hận Thiên Môn là làm qua nghiên cứu cũng không có sai lầm. Đường Lạc không có tìm một cái nhìn qua tốt nhất phá vòng vây phương hướng xem như chỗ đột phá. Hắn buông tay, đem toàn phong kiếm xương ném một cái, hai tay hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, trong nháy mắt bao phủ rồi thân thể chung quanh, ngàn tay không thể phòng, bao phủ âm phong đao lưỡi đao vỡ vụn, cuốn ngược càn khôn bị đoạt đi mở ra, xoay tròn lấy hướng lấy quỷ sai đầu cắt chém mà đi. Chia ra làm ba huyễn ảnh, đều bị bàn tay đập bên trong, trực tiếp biến mất hai cái. Chân chính bản thể trong phút chốc không biết rõ bị đập rồi nhiều ít dưới. Bàn long côn từ một đầu phát ra long ngâm chín tầng trời thần long, biến thành rồi một đầu bị bắt lại bảy tấc con rắn chết. Đồng thời bàng bạc lực lượng từ cây gậy một chỗ khác truyền đến, để kia quỷ sai căn bản là không có cách ổn định. Theo lấy xương tay vỡ vụn, cánh tay xoay cong thanh âm, con rắn chết rút lui, phản phệ, nó ở chỉ có bất động thần vương lấy cường đại lực phòng ngự, ngạnh kháng tốt mấy lần, thân thể giống như là một khối tảng đá, không có như vậy mà đơn giản dao động, giao thủ trong nháy mắt, bốn cái quỷ sai chí ít có ba cái chết ở đường lạc thủ hạ. Cũng ở đường lạc phản kích rơi xuống bốn cái quỷ sai trong nháy mắt. Dưới chân hắn mặt đất, đột nhiên vỡ vụn lõm hóp đi xuống, xuất hiện ở một cái hố, một đạo ánh kiếm, một đạo sáng chói vô cùng ánh kiếm. Xuất hiện nháy mắt, giữa thiên địa, tựa hồ liền chỉ còn lại có này một kiếm. Hết thảy tất cả đều mất đi rồi màu sắc, biến thành rồi trắng đen. Giống như là này một kiếm một phân thành hai. Hắc, quỷ y cơ rồi. Hắn nói bốn độ yêu tăng sẽ trở thành cái thứ nhất giáp cấp quỷ sai. Mọi người liền tin. Không, giáp cấp quỷ sai. Hắn đã trước giờ một bước chế tạo ra. Đây là dùng để tuyệt sát bốn độ yêu tăng mạnh nhất át chủ bài. Những cái kia ất cấp quỷ sai vào công. Vẻn vẹn vì rồi phối hợp cái này giáp cấp quỷ sai mà thôi. Nắm chặt lợi kiếm trong tay, là một cái nam tử, trên mặt có cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt cứng đờ lạnh lùng. Ánh mắt mất cảm giác bên trong mang theo vô biên sát ý cùng xoay cong. Đây không phải là thuộc về người bình thường khuôn mặt, chỉ có quỷ sai mặt mới sẽ như thế, giống như là mang theo mặt nạ. Giống như là một đoạn đã chết đi cây gỗ khô. Này người không phải người khác, chính là Lạc Anh kiếm thần Diệp Biệt Ly. Hoặc là nói, đã từng Lạc Anh kiếm thần. Hắn hiện tại chỉ là Hận Thiên Môn giáp cấp quỷ sai, cường đại nhất, vô tình nhất cỗ máy giết chóc. Vì rồi bắt lấy tay trên Diệp Biệt Ly, liền xem như Hận Thiên Môn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ất cấp quỷ sai chỉ còn sót mấy cái này, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Lạc Anh kiếm thần tàng tại dưới mặt đất, ăn mặc một thân giống như là áo mưa màu đen áo choàng. Ở thời khắc mấu chốt nhất, đâm ra rồi hắn, kinh thiên một kiếm, cùng vạn kiếm triều tông khác biệt. Này một kiếm, ba thước thanh phong chỉ vì giết người. Trong vòng ba thước, một kiếm tất giết. Dưới chân xảy ra bất ngờ nhất tuyệt cường sát chiêu, đường lạc mặt không đổi sắc, chân phải dẫm hướng kia, sáng chói, giết người kiếm. Kiếm này lực sát thương hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng có một vấn đề, chính là hắn cầm lấy cũng không phải là thánh binh. Đường lạc một cước đạp xuống, cùng mũi kiếm đụng nhau, thân kiếm ở đụng vào thời điểm, liền xuất hiện rồi từng đạo vết rách. Tiếp lấy vỡ vụn văng khắp nơi, này tinh luyện rèn đúc binh khí, căn bản liền không thể thừa nhận ở hai người lực lượng đụng nhau. Không có thân kiếm, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm, này một kiếm kinh diễm đến đâu, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đường lạc một cước kia đạp nát lợi kiếm sau còn muốn hướng lấy Diệp Biệt Ly đầu rơi đi. Dưới một hơi, Hận Thiên Môn vương bài. Giáp cấp quỷ sai đầu liền sẽ một cước hái nát, triệt để tử vong, bước cái khác mấy cái ất cấp quỷ sai theo gót. Mắt thấy như thế, Diệp Biệt Ly trên thân phủ lấy, giống như là áo mưa áo bào đen đột nhiên vỡ vụn. Bị người từ nội bộ xé nát, dọa người một màn xuất hiện, ở Diệp Biệt Ly bụng dưới vị trí, vậy mà khâu lại rồi một người khác thân thể nửa người trên. Người kia không phải người khác, chính là kiếm công tử Diệp Việt, so với giống như là mang theo một trương lãnh khốc mặt nạ sư phụ. Kiếm công tử biểu lộ dữ tợn xoay cong, giống như là tu la, hắn hai tay đều cầm hai thanh đoản kiếm, đâm về đường lạc bắp chân, nếu là đường lạc không tránh né, đạp nát Diệp Biệt Ly đầu đồng thời, cũng sẽ bị kia hai thanh tỏa ra lấy cổ quái vị ngọt. Hiển nhiên tôi có kịch độc đoàn kiếm đâm chúng, bị cải tạo thành vì rồi dạng này quái vật, Diệp Biệt Ly coi như không có rồi đầu, này giáp cấp quỷ sai lại sẽ không chết, Diệp Việt còn có thể lấy thao túng lấy thân thể hành động. Một cước rơi vào Diệp Biệt Ly đầu đồng thời, lưỡi kiếm cũng chạm đến rồi Đường Lạc bắp chân. Chỉ là, lưu ly tịnh y bên trên hơi ánh sáng hiện lên. Lưỡi kiếm giống như là đâm vào đến rồi cái gì thép gân xương sắt bên trong. Chỉ có thể ở trên quần áo lưu lại một đạo nhàn nhạt, cắt đứt miệng. Còn không có chân chính làm bị thương Đường Lạc. Lực lượng khổng lồ liền từ đỉnh đầu đánh tới. Diệp Biệt Ly đầu, chìm xuống, đồng thời vỡ vụn. Phía trước một nháy mắt, lộ ra rồi một cái giải thoát nụ cười. Đưa tay hư nắm, toàn phong kiếm xương bay đến trong tay. Bởi vì này đạp mạnh lực lượng thân thể trên rời đồng thời. Đường Lạc nắm toàn phong kiếm xương hướng xuống một vẽ. Khâu lại, ở Diệp Biệt Ly trên thân Diệp Việt bị một kiếm bêu đầu. Không có rồi đầu thi thể lại còn không có triệt để chết đi. Ở cái hố trong điên cuồng mà giãy giụa lấy. Nhưng mà đã là lên bờ cá đồng dạng. Chỉ là ở làm chuyện vô ích mà thôi. Đường Lạc vừa lúc rơi xuống cái cuối cùng. Ăn mặc bất động thần vương quỷ sai trước mặt. Cái này quỷ sai không có bất kỳ cái gì thần trí. Y nguyên bị mục nhân tiên khu xử. Hai tay mở ra, ôm hướng Đường Lạc. Muốn lấy bất động thần vương trước người hai cây giữ tợn răng nanh. Đâm xuyên Đường Lạc thân thể. Đường Lạc đưa tay bắt lấy rồi trong đó một cây. Giơ lên, hướng xuống một đập. Trước mặt mặt đất nhiều hơn một cái nho nhỏ hố cạn. Quỷ sai giãy giụa lấy. Còn muốn đứng lên. Một giây sau liền lại đến đi xuống. Máu tươi không ngừng mà từ áo giáp khe hở bên trong chảy ra đến. Kia một đập phía dưới, hắn đã cùng cái kia có bảy màu tiên lăng quỷ sai đồng dạng. Biến thành rồi một bãi bùn nhão, chỉ bất quá bởi vì có bất động thần vương quan hệ. Nhìn qua còn giữ vững hoàn chỉnh thân thể, quỷ y trên mặt nụ cười dần dần ngưng kết, biến mất, Lâm Trọng Thai nguyên bản liền âm trầm lấy mặt. Không có rồi nữa điểm nụ cười sau, biến thành rồi thâm độc. Chọn người muốn nuốt, không cần suy nghĩ, đối phó các ngươi, căn bản không cần suy nghĩ. Hai người đồng thời nhớ tới này yêu tăng cùng bọn hắn nói. Một lời thành sấm, mục nhân tiên, Đường Lạc nhìn hướng hai người, ở các ngươi người nào trong tay. Quỷ y không tự chủ được mà nghiêng mắt nhìn rồi Lâm Trọng Thai một mắt. Lâm Trọng Thai phản ứng cũng không thường nhanh. Hắn mãnh liệt mà hất lên tay, những cái kia còn tại bốn phía công kiếm trận quỷ sai nhóm phát ra gào thét. Căn bản không quản tổn thương, lập tức chuyển đổi mục tiêu, hướng lấy Đường Lạc chạy như bay đến. Khoảng cách của song phương cũng không coi là xa xôi, số lượng còn bảo trì ở so sánh khách quan số lượng quỷ sai. Giống như là nhào tới sóng chiều. Lập tức tạo thành rồi hợp vây chi thế, đồng thời ất cấp quỷ sai xen lẫn trong đó, cơ trí mà cầm lên rơi xuống tại mặt đất trên thánh binh. Điều động quỷ sai đồng thời, Lâm Trọng Thai không quan tâm, xoay người chạy, quỷ y theo sát phía sau. Một bên chạy, Lâm Trọng Thai còn một bên cao giọng hô nói, sư phụ, cứu mạng a, Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Lâm Trọng Thai, này cường đại chiêu thức, cái này ra hỏa cũng sẽ. Nói đến này Hận Thiên Môn môn chủ tuổi tác cũng đã vượt qua rồi 50. Như vậy hắn sư phụ là ai? Chẳng lẽ là đời thứ nhất môn chủ? Hận Thiên Thần Quân, không phải nói hắn mấy chục năm trước liền đã mất tích chết mất rồi. Cho nên cái này ra hỏa không chết. Dạng này nói. Họa phong liền không võ hiệp a, nhưng từ Hận Thiên Thần Quân sự tích đến xem, người này hay họa phong cho tới nay liền khuynh hướng tiên hiệp. Giao cho các ngươi, Đường Lạc nhảy lên một cái, dẫm nát mấy cái quỷ sai thân thể, truy hướng Lâm Trọng Thai cùng quỷ y hai người. Hai người phát huy ra đời này đến nay mạnh nhất khinh công. Phóng tới rồi một dãy nhà bên trong, mở ra ám môn. Thẳng sông dưới mặt đất thông đạo bên trong, có không ít đưa người tại tử địa cơ quan, hai người ở phía trước đi đường sau thuận tay mở ra. Ý đồ ngăn cản Đường Lạc bước chân, nhưng mà cái kia yêu tăng âm hồn bất tán vẫn đi theo hai người trên thân, không xa không gần, liền khoảng cách đều không có bị kéo ra hoặc là tới gần nửa phần. Rất nhanh, Lâm Trọng Thai cùng quỷ y liền đến rồi vỗ một cái cửa đá trước mặt. Sơ phát cơ quan, cửa đá từ từ mở ra, tốc độ chậm để cho hai người liều lĩnh thò tay đi đào. Gia tốc mở cửa, mở ra miễn cưỡng có thể để người ta tiến vào khe hở sau. Cơ hồ đồng thời chen vào, có thể thấy được xúc cốt công ở một chút thời điểm là có tác dụng lớn. Trong cửa đá, cũng không phải là một cái mờ tối địa phương. Tương phản, mặt trong một mảnh sáng sủa, lửa đèn sáng rực, thậm chí xanh vàng rực rỡ, có thể xưng là một cái đại điện. Đường Lạc đi tới, nhìn thấy tứ phía đều là từng tôn La Hán, Bồ Tát, Đà Phật, nhưng nó nhóm mỗi cái người trên thân đều bị đủ loại binh khí đâm xuyên, trang nghiêm trang trọng không ở, có chỉ là xoay cong cùng dữ tợn. Đối lấy cửa chính là một tôn màu vàng đại Phật Phật tượng, có đủ 5 mét cao, cũng là trong đại điện một cái duy nhất bình thường Phật tượng. Chỉ là nhìn thấy này Phật tượng trong nháy mắt, thì có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Cảm giác này Phật tượng muốn so chung quanh những cái kia xoay cong Phật tượng còn muốn quỷ gì. Đây là một tôn tà Phật tượng, mà ở đại điện ở giữa, có một cái hình tròn huyết trì, mặt trong có nồng đậm vô cùng máu tươi, lại quỷ dị được không có tản mát ra nữa điểm mùi máu tanh. Xông tới Lâm Trọng Thai lập tức quỳ gối rồi huyết trì phụ cận. Đầu trùng điệp nện tại mặt đất trên. Sư phụ, cứu mạng a, sư phụ, quỷ y cũng quỳ theo dưới. Không nói gì, nhưng cũng đập được đầy đầu máu tươi. Hai người hình dung chật vật, tóc tai rối bời, rất giống là hai cái nạn dân. Hoàn toàn không có rồi ngay từ đầu tay cầm càn khôn tiêu sái tư thái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.